Chồng mù vợ ngốc, chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ứng Hiểu Vi chạy đến chỗ Trương Thiên Dương, lấy khăn lau mặt cho anh, có lẽ là do gió hơi mạnh, vài giọt mưa rơi xuống mặt Trương Thiên Dương. Ngón tay của Ứng Hiểu Vi chạm vào làn da của Trương Thiên Dương, cô vẫn có thể cảm nhận được một chút mát lạnh. Đang là mùa thu, và trời sẽ lạnh hơn, em sẽ phải mặc nhiều lớp áo hơn đấy. Trương Thiên Dương hai tay lạnh lẽo cũng không dám vươn tay nắm lấy tay Ứng Hiểu Vi. Anh chỉ nắm lấy vai cô và họ đi lên lầu. Sau khi thu dọn xong, Trương Thiên Dương xách chăn bông dày hơn từ trong tủ ra trải lên giường. Hiểu Vi, ngủ thôi. Trương Thiên Dương gọi thì thấy Ứng Hiểu Vi cầm lấy điện thoại lần nữa. Cô vốn là muốn xem lại tin tức của Trương Thiên Đức nhưng khi nghe thấy tiếng nói của Trương Thiên Dương, Ứng Hiểu Vi liền quay lại. Họ nép vào chiếc chăn bông dày. Ứng Hiểu Vi chui vào vòng tay của Trương Thiên Dương, cô cảm thấy vòng tay của anh vẫn còn hơi lạnh nên đã chủ động ủ ấm cho anh. Anh không muốn em bị lạnh, Trương Thiên Dương muốn rụt tay lại, tại sao anh lại cứng đầu như vậy? Ứng Hiểu Vi kéo tay Trương Thiên Dương lại không chút do dự. Cơ thể em thật ấm áp, hãy cứ coi em như một đứa bé ấm áp. Trương Thiên Dương cười mỉm trước câu nói ẩn dụ của Ứng Hiểu Vi, khóe miệng hơi nhếch lên. Khi cánh tay của anh được ôm trong vòng tay của Ứng Hiểu Vi, giống như đã chìm vào trong một đám mây mềm. Trong một thoáng, anh hơi mất tập trung, từ từ ôm cô vào lòng chặt hơn, Trương Thiên Dương chống lại cơn khao khát đang dần dần thức dậy trong cơ thể mình. Hiểu Vi thực sự rất ấm áp, Trương Thiên Dương giọng điệu nhẹ nhàng, anh thỏa mãn ôm cô gái nhỏ bé mềm mại vào lòng. Anh cảm thấy khoảng trống trong tim lấp đầy đến cồn cào tròn đầy và ấm áp. Tất nhiên rồi, sắp tới thời tiết sẽ lạnh hơn, ngày nào chúng ta cũng sẽ sưởi ấm giường. Ứng Hiểu Vi vui vẻ ngẩng đầu lên và nói, mưa rơi tí tách bên ngoài như một làn hơi ấm bao trùm bên trong. Ôi không, sự tĩnh lặng đột nhiên bị phá vỡ bởi một tiếng kêu. A Thanh lo lắng cầm điện thoại chạy lại kéo Ali. Cô xem này, Ali lấy điện thoại và thấy rằng đó là một tin tức nóng hổi. Đó là về một vụ án bắt cóc ác độc đã xảy ra trong thành phố trước đây. Báo cáo chỉ ra rằng những kẻ bắt cóc đã bắt cóc một cô gái giàu có và con gái của một doanh nhân trong thành phố, mặc dù báo cáo không nêu rõ tên của Ứng Hiểu Vi và Bừng Ngọc Tuyết, các bài báo truyền thông mới khác đã trực tiếp chỉ ra danh tính và tên của họ. Họ thậm chí còn đăng kèm một bức ảnh của Ứng Hiểu Vi. Trong ảnh, Ứng Hiểu Vi mặc áo khoác len tựa vào người Trương Thiên Dương. Trương Thiên Dương chỉ lộ ra bóng lưng, nhưng phần lớn khuôn mặt của Ứng Hiểu Vi đều lộ ra. Khuôn mặt xinh đẹp của cô đặc biệt rạng rỡ. Không biết có phải ai đó đang ngấm ngầm đổ thêm dầu vào lửa hay không, hay chính vẻ ngoài siêu đẹp của Ứng Hiểu Vi đã khơi dậy sự quan tâm của cư dân mạng. Không lâu sau, thông tin của Ứng Hiểu Vi bị đào bới. Cách chương,